Mại Du Lang, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc là ngươi đang làm gì hả? Hoa Quỳ lại giống lên, cô thèm đếm xỉa đến xung quanh. Lão bà cạnh nhà cùng lão phế vật có nghĩ như thế nào cũng mặt gương mặt tuấn mỹ vô song, con người phong lưu lỗi lạc hoa đại gia đang đứng trên nóc nhà hét lên như quỷ kêu. Quả là đại khí thế. Ách, Hác Cầu Nghị bị thu hút lấy tay che nắng, cô nhìn rõ sắc mặt của Quỳ cho lắm, cúi đầu nhìn gà mẹ Hoa Hoa đang ngoan ngoãn ấp trứng. A Hát, hắn lộ ra thần sắc vui vẻ, giơ tay chỉ ý nói sau này có cô ít gà đâu, muốn mang thức ăn thừa về cho bọn nó, ăn vào sẽ mau lớn lắm đây. Gà là Quỳ mua cho đó. Hoa Quỳ từ trên mái nhà trèo xuống, im lặng rón rén đi tới phía sau con chuột ngốc kia. Cúi đầu nhìn kỹ mái tóc đen nhánh sau đầu của con chuột. Cất giọng trầm thấp hơi khàn khàn hỏi, ngươi ngồi ngốc nghếch ở đây chi vậy? Ngẩng đầu nhìn lên, thấy một cơn giận đang đùng đùng phát tác. Đoán chắc rằng Quỳ trong nháy mắt sẽ biến thành Quỳ cho coi. Hoảng hồn, Hác Cầu Nghị ngã ngồi trên mặt đất, đầu đập vào đùi của Quỳ. Đôi mắt mở to hết cỡ càng lúc càng thấy Quỳ đến gần, sắc mặt thật khó coi, đôi mắt bén ngót, sát khí bắn ra bốn phía. Tối nay, chiên cho ta hai quả trứng gà. Hoa Quỳ mệnh lệnh, á, Hác Cầu Nghị chớp mắt một cái hoảng hồn la lớn. Cô được, bên trong trứng có gà con, ông cô thể ăn, Hoa Quỳ nhướng mày hỏi. Vậy sao, người chắc chắn là ta có thể ăn được trứng gà hả? Hác Cầu Nghị gật đầu lia lịa, giải thích, tôi tính rồi nha, gà con sắp nở rồi đó. Dễ thương lắm A Hát, xin đi thì ta sẽ cô ăn. Sắc mặt Hoa Quỳ gian trá, trong lòng đầy ý định xấu xa, cơn giận khi nãy nhất thời tiêu hết cùng cậu bàn điều kiện. Xin chuyện gì, Hác Cầu Nghị gương mặt khờ khạo hỏi. Hoa Quỳ cười nhạt một cái, lòng đang tính toán xem làm sao có thể khiến con chuột ngốc này làm mình thật sảng khoái. Ta đêm nay sẽ cô ra ngoài, muốn nghe ngươi nói mấy lời êm ái nga. Con chuột ngốc ở trên giường kêu lên vài tiếng mới có tình thú A Hát. Hác Cầu Nghị không rõ cho lắm, nên gây ngốc hỏi tiếp. Muốn tôi nói lời êm ái gì vậy? Có phải là giống như mấy người ở gần đây thường trêu cậu là thằng ngốc cô? Miệng Hoa Quỳ cười tươi hết cỡ, bộ dáng gian xảo cười cười nói. Đến tối ta sẽ dạy ngươi. Hác Cầu Nghị hơi gật đầu, chỉ đơn thuần là cô đoán ra được Quỳ sẽ dạy cậu cái gì thôi. Hoa Quỳ kéo cậu lên, cô quên thúc giục, mau đi rót cho ta chén nước. Hác Cầu Nghị nghe xong nói, được, để tôi đi rửa tay trước đã. Cậu sợ nếu cô rửa tay, thì Quỳ sẽ lại biến thành Quỳ mà giết mất gà mẹ Hoa Hoa của cậu. Hoa Quỳ nhìn bóng lưng của cậu đang mất dần nơi trù phòng. Bao nhiêu giận dữ đã sớm tan thành mây khói. Giờ đây hắn lại nghĩ, dù cô có lũ gà con thì lão phế vật nhìn cũng thật chướng mắt mà. Hác Cầu Nghị ôm ống trúc ngồi trên giường tính tiền, thoáng chốc đã quên chuyện Hoa Quỳ sẽ dạy mình nói chuyện êm ái. 1, 2, 3, 4, 17, 18, 20, 25, giờ cậu chỉ bán dầu con nữa ngày thôi, thu nhập cũng giảm đi cô ít. Càng nghĩ càng cô thoải mái, ngực lại cảm thấy đau, cậu trừ hết chi phí, chỉ dư lại có 31 văn tiền. Làm sao bây giờ? Không mua thuốc cho ra ra rồi. Cậu thật buồn lòng, cầm từng đồng vào lại ống trúc. Mặt nhăn nhó đầy ưu tư như một cái bánh bao nhỏ. Hoa Quỳ bước vào phòng, từng bước thong thả đến bên mép giường. Đôi mắt yêu mị dừng lại trên người chuột con, kia vừa đếm đếm vừa thì thầm, cô biết là nói gì nữa. Người ôm ống trúc chặt như vậy để làm gì? Hác Cầu Nghị ngẩng mặt lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt trong suốt hơi hoảng sợ. Quỳ, tôi cô về nhà vào buổi trưa có được cô? Ngươi nói ngu ngốc cái gì đó? Nếu chưa ngươi cô trở về, thì ta ăn cái gì đây hả? Hắn chờ con chuột ngốc trở về để hầu hạ cơm nước. Sao nó dám ra chủ ý này? Tôi muốn đi bán dầu, nếu cô sẽ cô có tiền. Hác Cầu Nghị vẫy vẫy ống trúc đang cầm trong tay, leng keng, chứng thực là cậu cô nói dối. Thần sắc của Hoa Quỳ hơi run run, hắn trừng mắt nhìn con chuột ngốc đang ở gần đó. Ngân phiếu lần trước ta cho ngươi đâu? Ngươi để đâu rồi hả? Hắn đang nói chuyện thiệt hơn lần trước có cho con chuột vốn luyến riêng, không nhiều không ít ngân phiếu 50 lượng. A Hát, tôi đã. Hác Cầu Nghị nhớ lại hôm trước nữa. A Hát, tôi nhớ rồi, tôi có đem tờ giấy có con dấu đến đại phu, đổi lấy dược cho ra ra. Quỳ cô có gạt cậu, tờ giấy đó thật sự có thể đổi được đồ. Vậy, đại phu có đưa lại tiền cho ngươi cô? Không có, Hác Cầu Nghị thật thà nói. Đại phu nói giấy này so với tiền còn ít hơn nữa nha, nên cô có thối tiền lại cho tôi. Sắc mặt của Hoa Quỳ trong nháy mắt trở nên âm trầm, nghĩ thầm, giỏi A Hát, đúng là cô biết sống chết mới dám đi lừa tiền xương máu của con chuột ngốc mà. Mụ nội nó thật hết muốn sống nữa rồi. Hoa Quỳ dùng chân vẫy hải xuống, cả người ngồi trên giường trước mặt con chuột thối. Vươn tay cầm lấy ống trúc đựng tiền để cộp lên đầu giường. Mau cởi áo giúp ta. Hắn mệnh lệnh, ngữ khí cô tốt lắm. Quỳ lại biến thành quỳ. Hắc Cổ Nghị lập tức xoay người lại, chớp chớp đôi mắt vô tội, ngón tay chỉ ra ngoài cửa, nói. Chỗ đi tiểu, ở sân sau mà. Quỷ đêm nay muốn đem vật cứng rắn làm loạn, mông cậu sẽ đau lắm. Đến đây, Hắc Cổ Nghị mạnh mẽ lắc đầu, kêu lên. Cô muốn, Hoa Quỳ liền nhanh chóng nắm lấy chân cậu, dùng lực kéo một cái. Con chuột thối lập tức nằm ngay xuống hách, cậu cả người cứng ngắt ngay cả thở cũng cô dám. Trong chớp mắt toàn thân bỗng cảm thấy lành lạnh, là Quỷ đã cởi hết xiêm y của cậu rồi. Hoa Quỳ tách hai đùi cậu ra ôm lấy thắt lưng hắn. Nơi tư mật non nớt ánh ngay vào mắt. Dục vọng trong nháy mắt nổi lên, máu trong người hừng hực thiêu thốt. Môi mỉm cười đầy tà ý, giơ tay từ từ cởi ra thắt lưng đôi mắt cứ cô ngừng chớp lấy chớp để mang trong đó là sự cầu xin. Cậu nhỏ giọng, Quỳ, hở, Hoa Quỳ hít sâu một hơi. Lời vừa lọt tai quá sức hấp dẫn, bộ dáng chưa biết chuyện đời của chuột con thật ngốc nghếch đáng thương. Dường như là sự tử thượng hạng, bất luận hắn có áp bức như ra sao cũng cô cách nào hết mị hoặc được. Hỏa nhiệt trong người cứ cô ngừng tăng lên. Con chuột ngu ngốc cứ cứng ngắt cả người. Tôi cô phải là chỗ để đi tiểu mà. Cậu cứ bướng bỉnh nói rõ mình cô phải là vật phẩm của hắn. Cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo cậu. Ngón tay tìm đến nơi tư mật nhẹ nhàng vuốt ve thâm nhập vào cửa khẩu mẫn cảm. Cảm thấy cậu chặt chẽ vây lấy. Nhìn vào gương mặt thanh tú của cậu đang từ từ trắng bệch. Mày nhăn chặt lại là khó chịu rồi. Chuột con, hắn vỗ về, nhẹ nhàng hôn vào cái miệng nhỏ nhắn của cậu dụ dỗ. Nói muốn đi, Hắc Cổ Nghị lắc đầu khóc giấm dứt. Tôi cô muốn đâu, cậu cô muốn quỷ làm loạn, cô muốn quỷ áp trên người, làm cậu cô thoải mái, cô muốn quỷ giữ dằn làm cậu sợ. Thân thể tự nhiên phát sinh kháng cự, đầy vật lạ vừa xâm nhập ra. Đôi mắt đẫm lệ, cậu ủy khuất cô biết rốt cuộc là quỷ bị bệnh gì nữa. Ngươi không muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuột con rõ ràng là đang cự tuyệt ngay cả do dự cũng cô có lấy nữa phần. Nhanh như chớp Hoa Quỳ liền cắn đôi môi như cánh hoa của cậu một cái. Rút ngón tay ra, động thân, toàn bộ dục vọng đều được đẩy vào nơi non mềm kia. Đừng, chuột con thần sắc đau đớn kêu lên. Hắn liền nâng chân con chuột lên, dùng sức đỉnh nhập thật hài lòng khi thấy con chuột thốt ra. Đau, Hắc Cổ Nghị vội vã che miệng lại, sợ Gia Gia khó khăn lắm mới ngủ được lại bị âm thanh đau đớn của cậu đánh thức. Gia Gia ho lâu lắm rồi, lâu lắm, cậu cô có tiền mua thuốc, sắc trời sáng sủa, Hắc Cổ Nghị dụi dụi mắt thoáng chốc ngạc nhiên. Hỏng rồi, cậu muốn ngay lập tức đi nấu cháo cho Gia Gia ăn, còn có cho gà lớn gà bé ăn nữa kia. Thân thể bị Quỳ ôm chặt quá, cậu thật cẩn thận động đậy, cả người trượt xuống giường, mông té bịch xuống đất đau đến há miệng cắn răng. Sợ sẽ đánh thức Quỳ dậy, cậu liền yên lặng bò đến tủ áo, nhẹ tay nhẹ chân lấy ra một bộ quần áo. Chân đã vững trên đất cậu lén lút đến gần mép giường, vươn tay dài ra định lấy lại ống trúc. Mắt vô tình ngắm nhìn Quỳ đang chìm trong giấc ngủ, lòng cậu dường như xuất hiện một tình cảm xa lạ đối với Quỳ. Là gì vậy? Ôm chặt ống trúc cúi đầu xuống, chớp chớp đôi mắt đang dần trở nên ảm đạm. Trong đầu bắt đầu có suy nghĩ cậu câu ngờ là mình lại ngủ chung với Quỳ còn có cậu muốn Quỳ ở đây bao lâu đây? Cảm thấy được giữa đùi có dịch thể dinh dính chảy xuống. Cậu vội dùng tay áo lau đi nước ngay khóe mắt, nghĩ mãi cũng cô ra tại sao Quỳ lại loạn như thế, hay là tại hắn ngốc quá? Nhưng, cậu chưa bao giờ nghe qua ai nói là Quỳ ngốc cả. Quay mặt về, lại nhìn kỹ người đang nằm sấp trên giường một lần nữa. Cô hiểu là cảm giác này có phải là đáng ghét hay cô? Cô giống như đối với con chó vàng kia, em này so sánh ấn tượng quá. Hắc Cổ Nghị gánh dầu giao bán ven đường, quá chưa cậu để hai thùng dầu vào lề đường, ngồi lên đó bắt đầu ăn bánh bao. Mông ẩn ẩn đau, hắn duỗi thẳng chân ra cho bớt mỏi. Trong lòng cứ lo cô biết Gia Gia có biết đến bếp nơi chủ phòng lấy đồ ăn ăn cô nữa. Có hay cô lo lắng khi cô thấy cậu về nhà, gà mẹ hoa hoa của cậu có ấp ra gà con cô? Nếu có, gà con sẽ có màu gì? Đôi môi cánh hoa nở một nụ cười ấm áp, đôi mắt rạng rỡ hẳn lên tưởng tượng đến mấy bé gà con đầy khả ái. Âm thanh từ xa vọng lại phá tan ảo tưởng của cậu. Hắc Cổ Nghị hoàng hồn cũng nép qua một bên nhìn xung quanh, xem thử đó là âm thanh đó. Hắc Cổ Nghị tò mò mở to mắt đợi một hồi lâu. Lúc này mấy người mua bán và dân thường cũng đã vây lại thành đám đông nhìn ngó. Chớp mắt có kiệu hoa rực rỡ được khiêng qua, vô cùng nhiệt náo, hướng thành đông mà đi. Thì ra là Trích Tinh lâu Phụng Tiên cô nương được giá về làm vợ của Trương Đằng. Chậc chậc, người giàu có đón người thật náo nhiệt a hát, Phụng Tiên cô nương đúng là chim sẽ hóa phượng hoàng, nữa đời sau thật cô cần lo lắng nữa rồi. Là người, mặc kệ xuất thân như thế nào, chỉ cần có thể bám theo mấy người có tiền. dù cho làm tiểu thiếp thì so với mấy người bình thường như chúng ta cũng tốt hơn gấp vạn lần. Nhà họ Trương kia cũng có cô ít cửa tiệm mua bán tơ lụa nha. Nhưng Trương Đằng chỉ thừa hưởng có 2 tiệm mà thôi, những thứ khác đều được chia hết cho huynh đệ trong nhà rồi. Ai nấy đều tự kinh doanh, Trương Thị là một đại gia tộc chiếm vai trò cô nhỏ trong việc kinh thương ở nơi này. Trưởng quyền đều do Trương Đại Phu Nhân tiếp quản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân kia chính nguyên phối phu nhân của Trương Bá, nghe nói rất khôn khéo, lợi hại. Trương Thị chức phường kinh doanh tơ lụa của nhà họ Trương, lúc đầu chính là sự nghiệp của nhà mẹ Trương Đại Phu Nhân. Vì bà là con gái một nên thuận theo đổi thành Trương Thị chức phường. Trải qua nhiều năm, một chức phường nhỏ bé giờ thành nơi kinh doanh quy mô như hôm nay. Hác Cổ Nghị sau khi nghe xong thì mặt mũi ngơ ngẩn. Cậu cô hiểu bọn họ đang nói cái gì nữa, chỉ biết là Phụng Tiên tỷ tỷ xinh đẹp đã lập gia đình. Biến thành tân nương tử, Gia Gia đã nói tân nương tử cùng chú rể sẽ ở cùng một chỗ, sau đó là có tiểu oa nhi. Giống như nuôi một con gà trống và một con gà mái, sẽ đẻ ra gà con. Thực mụ nội nó mà, con chuột ngốc còn chưa về nữa. Đôi mắt yêu mị phát ra khí tức nguy hiểm, đá vào cái ghế tre trong phòng một cái. Cô thèm ngó ngàng đến lão phế vật đang run rẩy ở đằng kia. Lốp bốp, làm vỡ mất cái dễ nhỏ trên bàn. Một bánh bao lăn đến bên chân, ánh mắt hoa quỳ sắc nhọn, giơ chân đạp xuống. Hừ, lão phế vật thật vô dụng mà. Nói xong liền phất tay áo rời khỏi. Nhân đứng trên nóc nhà tay áo bay bay. Quang cảnh xung quanh liền đập vào mắt lũ gà trong hậu viện thiếu đi sự tồn tại của con chuột. Nhìn trên mấy con đường gần đó, cũng cô thấy con chuột thối gánh dầu trở về. Hoa quỳ nghiến răng nghiến lợi, độc ác rủa thầm. Tên đại phu kia thật đáng chết. Con chuột ngốc 8 phần là vì tiền mà đi bán dầu cả ngày rồi. Chỉ vì 50 lượng, mà khiến cho bản đại gia ta bị nghẹn, để xem ta trừng trị ngươi như thế nào đây. Hoa quỳ men theo đường con chuột hay đi để bán dầu. Tai nghe được người xung quanh đang bàn tán về hôn lễ. Không khí ngay ngã tư đường vô cùng náo nhiệt, hắn không khỏi cười lạnh, hắn cô dám chắc là Phụng Tiên thân nhập hào môn sẽ có ngày lành. Nữ nhân luôn có cái khó của nữ nhân. Coi như hắn cũng có cái khó của nam nhân đi, con chuột thối mà bị hắn bắt được thì coi như xong rồi. Hắn sẽ thao cho nó cô còn sức mà ra khỏi cửa luôn. Gương mặt tuấn mỹ của Hoa Quỳ bỗng trở nên khó coi. Đại gia khí thế mãnh liệt bước vào Tư Thiện Dược Đường. Lão thầy thuốc khoảng chừng hơn 40 tuổi liếc mắt một cái thấy đại nhân vật là Trích Tinh Lâu, Hoa Gia đến. Nam nhân như Hoa Gia này nhìn thật xinh đẹp, nếu bỏ qua khí thế tà ác thì Hoa Gia cũng có thể xưng là đại mỹ nhân A Hát. Đại phu liền liến thoáng, Hoa Gia, ngày hôm nay đến đây, là cảm thấy cô khỏe chỗ nào sao? Lão quan sát thấy mặt mũi hắn xanh mét làm mất đi vẻ đẹp vốn có cũng cô ít nha. Cả người ta đều cô thoải mái, lửa giận thiêu đốt sát khí đằng đằng. Hoa Quỳ kéo một cái ghế dựa ngồi xuống, nói, đại phu với y thuật diệu thủ hồi xuân nổi danh gần xa. Bất kể là bệnh nặng hay nhẹ trúng gió hay thương hàn, chỉ cần đến đây một chuyến đều hết bệnh ngay. Thầy thuốc nghe xong, như mờ cờ trong bụng cũng ngồi xuống theo. Vừa cười vừa nói, A Hát cô dám nhận, Hoa Gia ngài nói quá rồi, đại phu cần gì khiêm tốn như vậy. Hoa Quỳ miệng cười lòng cô cười, tùy tiện nói vài câu tân bốc lão, trước cho uống nước đường, sau lột da. Hoa Gia, ngài đến đây là để, đương nhiên là tìm đại phu để trị bệnh xấu. Hay lắm, ngài có tật xấu gì A Hát? Hoa Quỳ nhướng mày, giải thích, đại phu chắc cô biết ta có dưỡng bên người một con chuột con. Mà khó là ở chỗ con chuột này đầu óc có vấn đề, thường cô hiểu rõ ràng mọi việc lắm, thậm chí còn cô biết được giá trị của ngân phiếu nữa A Hát. Sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắc mặt của đại phu nhất thời cứng đờ. Như vậy A Hát, lão cô biết là nên khóc hay cười. Hoa Gia sao lại nhờ lão điều trị cho súc vật, chuột sao biết dùng ngân lượng, Hoa Gia là đang kể chuyện cười sao. Ân, Hoa Quỳ nói tiếp, mấy bữa trước con chuột ngốc ta nuôi đi mua thuốc. Nó lấy một tờ giấy đi câu ngờ là có thể đổi được dược trở về. Chậc chậc, Hoa Quỳ lắc đầu giả vờ thán phục, dùng giấy mà đổi được dược thật ngạc nhiên mà. Đại phu nếu là lão chắc cô nhận đâu hén. Ách, đại phu chớp mắt liền ngồi thẳng đờ, nói hùa theo lời Hoa Gia. Này thật ngạc nhiên, cảm thấy cả khinh cuối cùng cũng nghe ra vấn đề. Hoa Gia là đang ám chỉ. Hả, đại phu nhất thời có phản ứng. Hoa Gia cùng ngốc tử bán dầu có liên quan với nhau. Đó ngươi xem, bệnh ngu của chuột con kia có thể chữa được cô A Hát. Cô thuốc chữa, ai mà không biết thằng ngốc bán dầu đầu óc có vấn đề. Lão còn tưởng là nó nhặt được ngân phiếu trên đường, nhất thời tham lam. Đại phu, có phải là ngươi đang giả ngu với ta cô? chỗ ngươi rõ ràng có thuốc để trị bệnh ngu của con chuột mà. Hoa Quỳ rất kiên quyết nói. Không không không, Hoa gia, ngài giỡn chơi rồi. Đại phu cười gượng gạo kiên trì nói. Chỗ ta cô có thuốc nào có thể chữa bệnh ngu, cho chuột cả, mặt Hoa Quỳ vẫn cười y như cũ, nhắc nhở. Đại phu ta thấy đầu ngươi cũng ngu cô kém nga. Trí nhớ cũng tồi nữa. Dược đường này có một bó củi trong hòm thuốc đó. Bó củi nào, đại phu càng nghe càng hồ đồ. Hoa Quỳ đứng lên, cô hề đáp lại nữa câu. Đại phu thấy hắn bước ra khỏi dược đường, liền ngay lập tức đứng dậy tiễn khách, nhưng lạ là mới vừa ra khỏi cửa đã cô thấy Hoa gia nữa. Hoa Quỳ lúc bước ra đã nhảy lên mái hiên, giơ chân, trong chớp mắt đá rớt bảng hiệu của dược đường, rầm. Một âm thanh rất lớn vang lên, tấm bản rơi xuống vỡ ra thành hai khối. A hát, đại phu hoảng sợ cô thôi, trợn mắt há mồm, nhìn thấy một bóng người vừa hạ xuống. Là Hoa gia, Hoa Quỳ nhướng mày, lạnh lùng nói. Đại phu có diệu thủ hồi xuân, bàn tay chữa lành, mà quả nhiên là cô giống như người thường. Hắn nhân tiện đá một cước làm cho bảng hiệu biến thành hai mảnh để cho lão hồi xuân luôn đi. Hừ, một tiếng, để lại dấu chân tiêu sái rời đi cũng cô thèm quay lại liếc người lấy một cái. Hác cổ nghị gánh hai thùng dầu, trong đầu cô ngừng nhớ lại ngày xưa Phụng Tiên tì tì hay cho kẹo cậu ăn. Bỗng nhiên như vô thức mà đến trước Trích Tinh lâu bồi hồi Phụng Tiên tì tì giá cho người ta rồi sao? Thật vậy sao, đây không phải là chỗ cho thằng ngốc bán dầu như ngươi đứng đâu nga. Tú bà híp mắt lại tay cầm quạt cô ngừng xua xua như đuổi đi rồi nhặng. Đi đi đi, chỗ ta cô thiếu dầu, ngươi mau xéo đi đỡ phải ngại mắt mấy thần tài vào cửa. Hác cổ nghị không đi, nói rõ, ta muốn tìm Phụng Tiên tì tì, cô nãi nãi đã giá cho người ta rồi, ngươi đừng vọng tưởng nữa. Hứ, thằng ngốc như ngươi cũng xứng sao. Tú bà nanh ác liếc thằng ngốc một cái, sau đó cười thật rạng rỡ. Lấy cây quạt đang cầm trong tay che đi cái miệng đỏ choét, cười đùa nói. Có cô nương nào lại muốn giá cho ngươi chứ, người ngu hết thuốc chữa. Trừ khi là thiên hạ hồng vũ, trời đổ mưa đỏ, mới có người bị mù mà giá cho ngươi nga. Hác cổ nghị suy nghĩ một lúc rồi nói. Mưa cô phải màu hồng nha. Tú bà quát lại, là lão nương muốn nói là chuyện cô thế nào. Ngươi thật ngu mà. Hác cổ nghị sừng sờ ngay tại chỗ cảm thấy rất mơ hồ, sự thật cô phải như thế mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gà gà thích ta, gà mái hoa hoa cùng gà con cũng thích ta. Phụng Tiên tì tì vì thích ta mà hay cho kẹo ta ăn. Gia gia nói tiểu hài tử vì thích ta, mới trêu đùa như thế. Cậu sửa lại, gánh dầu trở về đầu lộ, phía sau truyền đến tiếng cười làm cậu cảm thấy khó chịu. A hát, ngốc tử chính là ngốc tử, cứ mơ tiếp giấc mộng ngốc nghếch của ngươi đi. Trừ gia gia thích ngốc tử nhà ngươi ra, còn có ai thích nữa chứ? Hứ, nói đùa, Hác cổ nghị lòng như bị ai bóp nghẹt, cả người cảm thấy thật khó chịu. Hai bàn tay nắm chặt lấy dây thừng nơi đòn gánh, cậu đi như bay, muốn trốn khỏi mấy lời giễu cợt đầy ác ý kia. Cách chương.